Siêu Việt Tài Chính, chương 929, Giải Cứu 2, Góc Chuyện Audio.com. Căn hầm lúc này rung chuyển một số âm thanh của đất đá và bức tường của căn hầm bị rớt xuống vài mảnh gạch đá, khiến cho lối đi hiện tại từ lớn hẹp đi một nửa so với ban đầu. Nhóm người vô ảnh của Thiếu Kiệt lúc này chỉ đợi tiếng nổ vừa đình chỉ lập tức nhanh chóng mấy nhảy xuống đường hầm nơi lối vào. Cơ thể ép sát vào với phần vách tường nơi vừa đổ ập xuống một mảng gạch đá. Người đầu tiên xuống tới nơi cũng là lúc những người khác theo sau. Thiếu Kiệt với Jackson còn ở lại phía trên vì lối vào hiện tại không thể nào chứa thêm người nữa. Bên dưới đối phương khá nhiều người. Xem ra đối phương được trang bị khá đầy đủ, có thể đánh thắng lợi lớn khi đánh úp bất ngờ với chúng ta. Jackson bên trên miệng hầm lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt một cái. Đối với việc này Thiếu Kiệt cũng không đáp lại, chỉ gật đầu cho phép đồng ý giao chiến. Đối phương đang loạn tấn công bất ngờ vào. Cố gắng bắt sống một người khai thác thông tin cần thiết. Để biết được tình hình của nơi này, thông qua bộ truyền tín hiệu của mình, Jackson lúc này ra lệnh cho mọi người bên dưới của mình. Đối với việc lấy nhiều đánh ít, nhóm người của vô ảnh cũng chỉ là người thường, một viên đạn trúng vào nơi hiểm yếu cũng chết như thường. Mọi người cẩn thận một chút, đối phương hơn người tập trung đừng để có gì bất trắc. Đối phương như thế nào chúng ta cũng không được chủ quan. Âm thanh của Thiếu Kiệt vang lên trên hệ thống liên lạc của những thành viên vô ảnh. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại lời Thiếu Kiệt, người đi đầu vô ảnh lúc này đặt đầu súng AK của mình trên một mảnh gạch vỡ, cơ thể thì núp về phía bên trái, nóng súng hướng chéo góc 45 độ về phía bên phải của đối phương. Nhắm về một người vừa mới động đậy định đứng lên sau dư chấn của vụ nổ. Nhóm người của vô ảnh súng nhả ra một loạt đạn, tạch tạch tạch, bên kia đối phương lúc này biết được phía sau lưng mình đã là kẻ thù, chỉ có sống hoặc chết trên chiến trường. Con đường nhỏ của căn hầm trở thành chiến trường của hai phe. Nguy hiểm, đối phương tấn công rồi. Nhanh chóng lui về phía góc ngã ba. Tên chỉ huy sau khi thoát khỏi nơi gần điểm giao tranh của nhóm người Thiếu Kiệt với những người đội viên chạy phía sau liên nép vào một góc gờ tường được xây dựng chống đỡ trần của căn hầm. Mọi người nhanh chóng ổn định, nếu không sẽ bị giết hết ở dưới này, bọn chúng không biết địa hình chắc chắn. Sẽ bất lợi, con mẹ nó bất lợi, nhưng tụi nó có lựu đạn. Lúc đầu nói chỉ cần đơn giản vài phát súng thôi là xong. Biết trước như thế này đem đủ đô chơi đi. Một người thanh viên đáp trả lại tên chỉ huy một cách bực tức, hắn nép vào một bên của vách tường không xa. Tên chỉ huy là mấy thấy được mối nguy hiểm cận kề với mình. Trong lòng hắn thầm hy vọng nhóm người vô ảnh lúc này không còn cái thứ đồ chơi khó ăn như thế kia. Bọn nó không có nhiều lựu đạn như vậy, mày sợ cái gì? Nếu có nó đã sử dụng cần gì phải dùng súng? Tên chỉ huy đáp lại lời của thành viên bên mình, cũng không quên cầm lấy cây súng lục trong tay lộ ra một chút bắn về phía nhóm người vô ảnh. Đám người bên đối phương vốn đang toán loạn cũng nhanh chóng thành đội hình phòng thủ cần thiết. Mỗi người chọn một vị trí vừa ẩn núp vừa đáp trả lại những loạt đạn của nhóm người Thiếu Kiệt bắn ra. Đối phương thật sự lúc này mới vào chế độ chinh chiến đáp trả lại. Hai phương thế lực tranh chấp, tiếng súng nổ ra liên tục, lúc đi theo những âm thanh của khẩu AK, lúc thì từng đợt theo dạng của súng lục. Đối phương đã cấu thành đội hình đang chống trả lại chúng ta. Dường như dưới này khá phức tạp, họ chia ra làm nhiều hướng tấn công về phía người của mình như muốn bảo vệ toàn bộ cục diện. Thiếu Kiệt với Jackson nghe như vậy cũng nhíu mày, đối với đường hầm bên dưới hai người họ giờ chưa nắm được tình hình cụ thể. Đối phương lại biết rõ địa hình, khả năng phòng thủ để đánh trả có thể giúp họ nhiều ở phương diện này. Mọi người có thể sử dụng lựu đạn để giảm thiểu tình hình thiệt hại cho bên mình nhiều nhất có thể. Dù chỉ còn số lượng ít nhưng vẫn có thể sử dụng được trong tình huống mở đường, vì sao lại không dùng? Thiếu Kiệt đặt ra câu hỏi đối với những thành viên bên dưới của vô ảnh. Hắn thấy việc này không phải khó, khi mở đường chỉ cần còn một vài trái lựu đạn có thể giải quyết được tình hình bế tắc khi bị chống trả. Báo cáo bên dưới này, nếu sử dụng vũ khí kia chắc chắn lối ra căn hầm sẽ sập. Bên dưới này đã có một số nơi tường gạch bị đổ, nếu sử dụng lựu đạn nữa chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng không có lối thoát cho chúng ta khi cần. Jackson nghe được lời người của mình đáp lại Thiếu Kiệt, trong đầu hắn cố gắng hình dung chiến trường bên dưới một cách nhanh nhất. Đối với việc tấn công vào căn hầm vốn không phải là mục đích để hao binh tổn tướng. Họ đến đây chỉ với mục đích muốn biết được người nào đứng sau mọi việc. Tô gia có liên quan gì đến việc bày binh bố trận để ám hại Thiếu Kiệt hay không còn là điều đáng phải bàn. Bên dưới hầm, tên chỉ huy lúc này cũng thể hiện rõ được sức nặng của mình trong vai trò người dẫn đầu. Hắn khi để những người của mình vào vị trí chiến đấu ổn định chống lại từng đợt công kích của nhóm người vô ảnh, lập tức đưa ra những mệnh lệnh cần thiết. Đội 1 đến ngay ngã ba gần nhất, đội 2 với đội 3 lui về hai cửa phía sau để yểm trợ. Đội 4 tiến hành nhờ chi viện của Tô gia, bọn chúng dù có hỏa lực đi nữa cũng không thể trường kỳ kháng chiến với chúng ta. Kéo dài thời gian và hao mòn hỏa lực đối phương đến lúc đó là thời điểm thắng lợi lập tức hành động. Không ít người sau khi hiệu lệnh của tên này được đưa ra đều thu lại súng của mình chạy về phía sâu bên trong đường hầm. Hành động này, của họ nhóm người vô ảnh của Thiếu Kiệt cũng phát hiện ra sự bất thường nào đó liền báo cáo lên. Đối phương đang có sự di chuyển không ổn định, một số thành viên của họ rút lui vào sâu trong đường hầm. Hiện tại để lại một số người đối kháng với chúng ta, dường như họ muốn bỏ cứ điểm ở đây vậy. Xin chỉ thị cần thiết. Jackson nhìn Thiếu Kiệt, dựa theo những gì được báo cáo, hắn thấy việc đối phương để người của mình rời đi mục đích quá rõ ràng. Thiếu Kiệt xem ra bọn họ muốn kéo dài thời gian, nếu không như thế họ sẽ không để lại quân lực mỏng mà đối kháng với mình. Đúng ra nếu như bình thường họ phải chống trả quyết liệt mới đúng. Xem ra việc này có vấn đề không ít đâu. Sao mà không có vấn đề cho được, sự xuất hiện của bọn họ đã là vấn đề rồi. Hiện tại chỉ có hai cách, một là hủy bỏ, hai là tiếp tục việc tấn công đối phương. Nhưng em vẫn đang thắc mắc tại sao họ cố định lại đội hình phòng thủ rồi lại bỏ lỡ cơ hội tấn công lại chúng ta. Thiếu Kiệt cũng không hiểu rõ lắm vấn đề này, vì hiện trạng cho thấy hắn và tất cả mọi người của vô ảnh mới đầu dù chiếm thế chủ động, nhưng ở góc độ nào đó họ hoàn toàn phải phòng thủ cho mình, không giống như nhóm người của đối phương có thể cơ động trong mọi mặt. Việc này anh cũng không biết, nhưng xét theo điều kiện hiện tại dường như họ muốn dùng thời gian để khiến chúng ta thất bại. Họ cần nhất là đem chúng ta hạ gục, nhưng lại làm kéo dài thời gian như thế này, mục đích như thế nào thì anh cũng thua. Muốn biết mục đích gì bây giờ thì phải đánh một lần mới biết được. Còn nếu rút lui hiện tại thì chẳng biết gì, đối phương là ai cũng không hề biết. Muốn bắt được cọp con phải vào hang cọp không liều thì không biết được. Jackson thấy được Thiếu Kiệt đã quyết định muốn biết mọi thứ ở đây diễn ra là do ai sai khiến nên cũng gật đầu. Vô ảnh dù đang trong trạng thái yếu thế hơn về phần địa hình, nhưng nếu cận chiến hoặc có được một chút may mắn, đám người thành viên bên dưới cũng có thể chuyển thế bất lợi thành thắng lợi. Mọi người nghe rồi đấy, tiến hành đáp trả thôi. Trong thời gian sớm nhất phải lấy được kết quả cần thiết, nếu không người bất lợi là chúng ta. Mà nói gì đi nữa giờ ở đây chúng ta muốn thoát ra cũng không được. Khi đó chưa biết chừng sẽ có một nhóm người truy đuổi ở phía sau đấy. Những thành viên của vô ảnh lúc này bên dưới đường hầm đã nghe rõ được lời đối thoại của Jackson và Thiếu Kiệt. Mọi người đều nhìn nhau gật đầu, đối với những loạt đạn đang bắn về phía mình để câu kéo thời gian cũng không làm họ quan tâm. Chúng tôi đã hiểu, Thiếu Kiệt cậu đợi tin thắng lợi đi, chúng tôi bắt đầu hành động đấy, hy vọng mọi người không làm tôi thất vọng, tôi muốn thấy tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi lần này. Cũng như không muốn thấy bất cứ một ai trong các anh hy sinh. Đây là mệnh lệnh, Thiếu Kiệt đáp lại lời của thành viên này, nhưng những người khác đều nghe thấy hắn nói gì. Đôi tay siết chặt bán súng trong tay, đối với lời nói khích lệ của người cầm quân đôi khi trên chiến trường nó lại là liều thuốc kích thích tâm trí của những người lính đang tác chiến. Đã rõ, tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lại duy nhất hai từ rồi cùng nhau lên đạn trước loạt đạn kéo dài thời gian đang ở bên đối phương lúc này cũng giật. Mình vì âm thanh đồng loạt của đám người vô ảnh, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ cho việc mấy người đang ẩn núp bị thành viên vô ảnh nhanh chóng nhảy ra bắn về phía họ. Viên đạn từ nòng súng của vài thành viên vô ảnh hướng về phía đám người đối phương bay đi. Nơi của họ không quá khó tìm vì nó được xác định bởi kinh nghiệm đường đạn của mấy người lính trong vô ảnh hiện tại. Tất cả tiến lên, hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.